Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, Kinh Dị Chi Giả. 812 Jack vội vàng đi tới, nói ra, Senpai, chúng ta thắng. Linh gật gật đầu, lần khảo nghiệm này mới kỹ năng. Tinh quang chợt hiện cho hắn rất lớn kinh hỉ, lần này mạo hiểm rất để hắn hài lòng. Thế là nói ra, vậy ta rời đi. Jack gật gật đầu, chỉ thấy gát nai trên thân tia sáng chợt hiện, sau đó trống rỗng biến mất. Tại nhanh thức tỉnh lúc, Linh lần nữa nghe được Hylia nữ thần thanh âm. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đột phá. Huy hoàng giai hoàn toàn kỳ, thu hoạch được kỹ năng tăng cường. Mời lựa chọn, Linh nói, tăng cường thần quang cường tập. Thần quang cường tập từ đầu đến cuối đều là linh mạnh nhất kỹ năng, cho nên hắn ưu tuyển lựa chọn thần quang cường tập. Thần quang cường tập thu hoạch được tăng lên. Ngay tại Linh sắp thức tỉnh lúc, tại núi rừng bên trong, một mặt sợ hãi Jonu đi theo ca ca của mình sau lưng. Lúc này Yujin trên mặt tất cả đều là khó coi vết sẹo. Hắn hai con mắt đỏ bừng. Không riêng gì bị niết bàn tự bạo hôn, còn có khí phẫn nguyên nhân ở trong đó. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Yujin lẩm bẩm nói, trên người hắn ngưng tụ đáng sợ uy áp. Bọn hắn đi tại dưới bầu trời đêm. Yujin càng không ngừng nói nhỏ một chút nguyền rủa lời nói. Nghe được Jonu tê cả da đầu, sợ mình lộ ra nửa điểm thanh âm, đem ca ca cho chọc giận. Lại là một trận đánh đập. Đi ở phía trước Yujin bỗng nhiên dừng bước. Ca ca, cái này có chuyện gì không? Jonu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm mang theo run rẩy. Yujin nhìn một chút chung quanh, thần sắc rất là kiềm chế. Ngươi không nghe thấy sao? Chung quanh một điểm côn trùng tiếng kêu đều không có. Jonu cẩn thận nghe xong, xác thực chung quanh yên tĩnh cực. Không riêng gì dạng này, cũng không có cái gì đáng ghét độc trùng đến tập kích bọn hắn. Jonu vội vàng xu nịnh nói, đó là bởi vì Kakawi áp quá mức mãnh liệt. Đem những này buồn cười sinh vật đều dọa cho được an tĩnh lại. Có Kaka tại, bọn hắn không dám lên tiếng. Hoành, Yujin trở tay một cây mây, quất vào Jonu trên mặt, nổ ra một đạo huyết vụ. Jonu bụng mặt, trong cổ họng miễn cưỡng phát ra một điểm yếu ớt tiếng kêu. Hắn cắn răng, cố gắng không để cho mình phóng xuất ra hận ý tới. Hắn giả vờ như một bộ sợ hãi thái độ nói ra. Kaka có cái gì không đúng sao? Yujin lạnh lùng nói, không thích hợp, nơi này rất không an toàn. Yujin sắc mặt trở nên hoảng sợ, loại vẻ mặt này đối Yujin đến nói. Phi thường hiếm thấy, nhưng ở hôm nay đã là lần thứ hai xuất hiện. Jonu kinh hãi, liền ngay cả hắn ca ca đều sợ hãi. Đến cùng là chuyện gì? Mặt đất bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Oanh, toàn bộ sơn mạch đều đang lay động. Linh bị xảy ra bất ngờ địa chấn, cho từ Rongla trên đùi rơi trên mặt đất, hay là xui xẻo mặt hướng địa, lập tức ném tới cái mũi, ngô. Linh buồn bực che mũi đứng lên. Rongla cũng bị bừng tỉnh, chỉ thấy chung quanh ấu thể bạch rực cuồng hạt đều nơm nớp lo sợ bò hướng cha mẹ mình trên lưng. Dù cho bạch rực cuồng hạt nhìn qua cũng không khó coi, như thế một lưng lít nha lít nhít bạch rực cuồng hạt vẫn là để người cảm thấy phi thường hãi. Linh xoa cái mũi hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Bạch rực cuồng hạt hướng về phía Linh làm hai lần động tác. Rongla vội vàng hỏi, sư phó, bọn hắn nói cái gì? Linh lắc đầu nói, không tốt hình dung, nhưng bọn hắn nói một trận đáng sợ đại tai biến liền muốn đánh tới. Tất cả sinh vật đều muốn diệt vong, chúng ta phải nhanh rút lui. Đại tai biến, rầm rầm rầm, bởi vì bọn họ trong sơn động có thể nghe được ngọn núi xé rách phát ra tảng đá tiếng ma sát âm. Ngược lại có khối lớn hòn đá rơi xuống, hang động đang nhanh chóng sụp đổ. Linh cùng Bạch Dực Cuồng Hạt nhóm vội vàng chạy ra cửa hang. Linh nhìn thấy một con ấu thể Bạch Dực Cuồng Hạt theo mẹ Bạch Dực Cuồng Hạt chen chúc trên lưng đến. Rơi xuống, hắn vội vàng nhặt lên, cho nên chậm trễ thời gian. Oanh, Rong La vừa chân trước đi ra, chân sau động liền sập, đem Linh cho sống sờ sờ chôn ở bên trong phi điểu hà không. Oanh, Linh vung vẩy Master Sword, một đạo tấn mãnh to lớn bạch điểu xông phá hòn đá. Từ đó lao vùn vụt mà ra. Linh đem trong ngực ấu thể Bạch Dực Cuồng Hạt đặt ở mẫu Bạch Dực Cuồng Hạt trên lưng. Mặt đất chấn động mãnh liệt. Linh cùng Rong La hai con chân đứng thẳng người, đều lung la lung lay, mà lại không riêng gì lay động. Nếu như là cái liệt diễm giai kỳ thần giả đứng ở chỗ này lập, đều sẽ bị dưới mặt đất truyền đến mãnh liệt chấn cảm cho chấn thương. Chỉ thấy mảng lớn cây cối nhao nhao đổ xuống. Trên mặt đất xuất hiện vô số thật sâu vết rách. Bạch Dực Cuồng Hạt đối Linh lại làm một chút động tác. Mặc dù bọn hắn có thể dùng ngôn ngữ tay chân câu thông, nhưng là dù sao không có văn tự cùng ngôn ngữ cái kia hiệu suất cao cùng tinh chuẩn. Cho nên Linh phản ứng một hồi, mới thần sắc cổ quái nói ra. Ngươi nói, chúng ta dẫm lên phiến đại địa này, nhưng thật ra là một con cự hình thằn lằn phần lưng sao? Bạch Dực Cuồng Hạt thấp cúi người thể. Linh đạt được khẳng định về sau, tiếp tục nói ra, mà cái này địa chấn là bởi vì cái này cự hình thằn lằn thể nội chui vào ký sinh trùng đưa tới phản ứng sao? Bạch Dực Cuồng Hạt lần nữa thấp cúi người thể. Linh đối chúng thần chi kính sinh vật cũng không hiểu rõ. Thế là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Rong La. Rong La thần sắc rất cứng ngắc. Nàng nói ra, nguyên lai là dạng này. Vậy liền quá tệ. Nàng nghiêm túc nói ra, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Nếu như ngươi từ Bạch Dực Cuồng Hạt ý tứ không có đoán sai, chúng ta thực sự là ở thế giới thần lằn phần lưng. Thế giới thần lằn. Một cái thần lằn chính là một cái thế giới sao? Rong La tiếp tục biểu lộ nghiêm trọng nói ra. Như vậy lần này địa chấn, nhưng thật ra là thế giới thần lằn phần lưng cơ bắp bởi vì thống khổ tại co rút, mà có thể đối thế giới thần lằn tạo thành tổn thương, chính là một loại siêu cổ đại cự trùng sinh vật sơn lĩnh tỳ trùng. Lại là côn trùng. Linh trong lòng duỗi ra một loại phi thường chán ghét tình cảm tới. Hôm nay hắn gặp phải côn trùng đã nhiều lắm. Hai con Bạch Dực Cuồng Hạt một cái một người. Bắt lấy Linh cùng Rong La vòng eo. Liền phốc phốc cánh bay lên không trung đi. Rong La tại không trung còn đối Linh giải thích nói. Hiện tại hẳn là sơn lâm tỳ trùng sinh sôi kỳ. Thành thục tỳ trùng bắt đầu rời đi thế giới thằn lằn vò, trở về bên ngoài thân tiến hành sinh sôi cùng ăn. Ếch, Linh, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Cái tràng diện này tuyệt đối phi thường buồn nôn. Tại hai con Bạch Dực Cuồng Hạt nhanh chóng xông lên bầu trời lúc, Linh nghe thấy đại lượng sinh vật bò thanh âm. Cúi đầu xuống, đã nhìn thấy, từ trên mặt đất khe hở bên trong, phát ra đại lượng thân thể khô quắt to lớn tỳ trùng. Linh không khỏi toàn thân tê dần, đại lượng sinh vật bắt đầu cũng bay lên không trung chạy nạn, mà một chút không biết bay sinh vật liền gặp tai vạ. Trước đó Linh nhìn thấy con kia cự hình mãng xà, lúc này bị sơn lĩnh tỳ trùng tiếp cận, cự hình mãng xà thống khổ toàn thân lăn lộn, chỉ thấy chiều cao 3 mét sơn lĩnh tỳ trùng giống như là mũi khoan đồng dạng chui vào cự hình mãng xà lân phiến phía dưới. TTT, cự hình mãng xà ngửa mặt lên trời kêu rên. Rất nhanh, hắn liền nặng nề mà ngã trên mặt đất, thân thể cực nhanh khô quắt, sau đó trong thân thể phá xuất rất nhiều lỗ nhỏ, hút no bụng dịch thể cùng máu tươi sung mãn sơn lĩnh tỳ trùng. Từ trên da trong động leo ra, phía sau là đại lượng lít nha lít nhít cỡ nhỏ tỳ trùng. Rong La nôn khan một tiếng. Linh cũng cảm thấy không lành,